Chương 973, thuyết phục. Thân phổ dừng một chút, lập tức hắn cười lạnh, lão cuồng, mặt mũi của ngươi không đáng giá tiền nhất, ngươi nhất định phải rõ ràng, hiện tại là lúc nào, ngươi lại là cái gì lập trường. Tô Cuồng Thi sắc mặt phát trắng lên, yêu nguyệt nữ hoàng không hiểu, nàng bắt được Tô Cuồng Thi cánh tay, hô, phụ thân đại nhân, ngươi cùng bọn hắn cùng một bọn không có khả năng, ngươi sẽ không làm ác thế lực khuất phục đúng hay không? Ta tiểu nguyệt, ta là có nỗi khổ tâm. Tô Cuồng Thi lắc đầu cười khổ, nội tâm tựa hồ đang dùng rằng. Thân phổ nhìn chằm chằm yêu nguyệt nữ hoàng, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, ý vị thâm trường, a nữ nhi chật chật nhận biết ngươi 100.000 năm rồi, lần đầu tiên nghe nói ngươi có nữ nhi à, ha ha, ta bỗng nhiên nghĩ đến, ha ha, lão cuồng. Thân phổ nụ cười im bặt mà dừng, nhếch miệng lên một cái đường cong. Chỉ cần ngươi giết nàng, đến lúc đó ta tại Viêm Sĩ đại đế trước mặt nói cô gái này lai lịch rất lớn, là bị ngươi giết chết. Đây chính là một cái công lớn à, đến lúc đó phu nhân ngươi bệnh ha ha, còn có ngươi lúc trước khế ước bán thân ngươi cân nhắc. Như thế nào? Hắn chỉ yêu nguyệt nữ hoàng nói, hắn con ngươi tràn ngập nồng đậm vẻ đăm chiêu. Cái gì? Tô Cuồng Thi trừng lớn con ngươi, chân một trận run rẩy, hổ dữ không ăn thịt con, thân phổ lại muốn hắn thân thủ giết chết nữ nhi của hắn. Yêu nguyệt nữ hoàng trợn mắt nhìn thân phổ, đồng thời trong lòng của nàng nghi vấn trùng điệp, bệnh gì, là mẫu thân của nàng, cái gì khế ước bán thân, không có khả năng, ta sẽ không như vậy làm. Tô Cuồng Thi một mặt trắng bệnh lắc đầu. Hừ, ta là đang giúp ngươi, khác không biết tốt xấu. Ngươi cũng không nghĩ một chút, bọn họ những thứ này kẻ pha nở loan nở, có cái gì phần thắng, ngươi thế nhưng là chí tôn, biết Viêm Sĩ đại đế đáng sợ. Thân phổ đại đao đều lấy ra, Tô Cuồng Thi không động thủ, hắn cũng muốn động thủ, cái thứ nhất thì muốn giết Ngộng La Thiên Tôn. Ngộng La Thiên Tôn che tim, ho khan hai tiếng, hắn mở miệng nói, thật không biết các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đạt được một kiện thượng cổ thần khí thì rất như bước sao, còn có, vực chủ phụ thân thế mà ở chỗ này cấu kết với nhau làm việc xấu, thật sự là thêm kiến thức. Yêu nguyệt nữ hoàng trừng lấy Mộng La Thiên Tôn, nàng cả giận nói, ngươi im miệng, phụ thân ta hắn không phải là người như thế, ngươi nói thêm câu nữa, đừng trách ta cái gì không phải ta không mù đâu. Mộng La Thiên Tôn lẽ thẳng khí hùng phản bác, phụ thân đại nhân, ngươi nói cho hắn biết, đây đều là giả. Yêu nguyệt nữ hoàng kịch liệt lắc đầu, vẫn là không muốn tin tưởng sự thật này, nàng bắt đầu ngồi xổm dưới đất thút thít. Lăng Vân nhìn không được, quay đầu tiểu ra hỏa bò lên trên trong ngực của hắn hỏi, ba ba, nàng vì cái gì khóc? Tiểu hài tử đừng hỏi, cái này là đại nhân sự việc. A thân phổ đao đã sớm đói khát khó nhịn, hắn cũng không nhịn được, lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, cơ hội đang ở trước mắt, lao cùng, quyết định đem, không phải vậy bọn họ liền đến. Tội ác ke pha nở loa nở đả thương tốt nhiều, hoa bạch lao đầu vũ kỳ tầng tầng đánh ra, bốn phía nghiêm trọng sụp đổ, không khí mười phần áp lực, xem ra hắn cũng là một vị cường giả. A không ít người đều trọng thương không thể chiến đấu, Viêm Sĩ đại đế đội ngũ quá nhiều, giờ phút này cũng là quần đầu hoa bạch lao đầu. Trong chốc lát lại là liên tiếp tiếng phá hủy oanh oanh vang vọng toàn bộ Vô Tận Hỏa Thành. A, may ra Vô Tận Hỏa Thành bên ngoài mở ý chu cờ đạo trận pháp bảo vệ, một chút việc đều không có, vẫn như cũ đứng vững vàng. Thiên địa hóng anh khắp nơi, hoa bạch lao đầu cường đại nhất nhất kích, khiến quần đầu hắn hơn 10 vị tiên đế trực tiếp vẫn lạc. Triệt triệt để theo cái thế giới này biến mất, những cái kia dư uy hướng về Lăng Vân bọn họ bên này cuốn tới. Thân phủ quay đầu một đao, những cái kia lực lượng kinh khủng liền bị phá nát rơi, khóe miệng cười lạnh. Lao đầu tử quả nhiên vẫn là rất mạnh, đã nhiều năm như vậy, lần này náo sự, là sống lâu đi. Tô Cuồng Thi nói, ta không sẽ động thủ, ngoại trừ nàng, ta có thể giết những người khác. Lập tức hắn híp nửa con ngươi nhìn lấy Lăng Vân cùng Ngộng La Thiên Tôn yêu nguyệt nữ hoàng, thế nhưng là biết Lăng Vân lực lượng cùng tỷ khí, cũng là không theo lẽ thường ra bài. Phụ thân nàng muốn làm gì không muốn, không muốn không cho ngươi ra tay với hắn. Yêu nguyệt nữ hoàng lập tức đứng tại Lăng Vân các nàng trước mặt. Tiểu nguyệt ngươi đi ra, ta không có lựa chọn nào khác. Ta là chí tôn. Tô Cuồng Thi khẽ cắn môi, từng bước một đi tới. Ngươi tại tới, ta cũng không để lại tình yêu nguyệt nữ hoàng gấp, đối Lăng Vân xuất thủ khả năng nàng cầu xin tha thứ sau còn sẽ có một đường mạng sống cơ hội. Nhưng là một khi đối ba tên tiểu gia hỏa bên trong một cái nào đó xuất thủ, cơ bản không cứu đi ra tiểu nguyệt, đừng ép ta van ngươi là ngươi bức ta, ta tại cứu ngươi tiểu nguyệt đừng nói nữa, ta sẽ không thối lui, ngươi muốn giết hắn, trước hết giết ta. Yêu nguyệt nữ hoàng lay động đầu bá khí nói. Ngọc La Thiên Tôn nhìn sửng sốt một chút, tình huống như thế nào, mới vừa rồi còn gặp mặt còn cảm động rối tinh rối mù, hiện tại lại làm giống như cửu nhân xa xa. Hoa bạch lao đầu không chịu nổi, khóe miệng một mực đổ máu. Thân phủ con ngươi khẽ híp một cái, trầm giọng mở miệng nói, canh giờ đến lão cuồng, tốc chiến tốc thắng. Tô Cuồng Thi hận lòng ngưỡng ấy, yêu nguyệt nữ hoàng thì ở trước mặt của hắn, làm sao động thủ. Lăng Vân mở miệng nói, Ngọc La thủ tại chỗ này, bối đừng đùa. Lập tức hắn đem trong ngực tiểu gia hỏa đặt ở Long Yên Nhiên trong ngực, đi Vô Tận Hỏa Thành bên trong một trận nhảy cẫng hoan hô âm thanh, Tiệc cưới bắt đầu, Viêm Sĩ đại đế muốn cùng An Tình bái đường, cho nên Lăng Vân là thời điểm đại khai sát giới rồi. Không thấy Tô Cuồng Thi bốn phía một nhìn cũng không nhìn đến Lăng Vân bóng người, a một thân kêu thảm thanh âm đến từ là thân phổ hắn bị Lăng Vân nhất quyền đánh xuyên qua thân thể, giờ phút này quỳ một chân trên đất, không ngừng ho ra máu khụ khụ khụ khụ, làm sao có thể cố lực lượng kia khụ khụ đáng hận phốc thân phổ còn lại sau cùng một hơi, kéo dài hơi tàn, lại bị Mộng La Thiên Tôn nhất trưởng chém nát đỉnh đầu, một mệnh ô hô rồi. Tô Cuồng Thi trừng lớn con ngươi, lập tức muốn giết Mộng La Thiên Tôn, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng lại ngăn lại hắn. Nàng giận dữ nói, ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không vừa mới người kia là ai phụ thân đại nhân, ngươi còn tỉnh táo sao quản hắn là ai, các ngươi đi tới nơi này đều là chịu chết, ta tại cứu ngươi, ngươi mẫu thân ngươi một thân đau đớn, ta có lỗi với nàng, Tiểu Nguyệt, ta càng xin lỗi ngươi. Tô Cuồng Thi rơi lệ mặt mũi tràn đầy, như đứa bé con một dạng thút thít. Bối bối lại chế rêu hắn mẫu thân, nàng ở nơi nào chết sẽ không, ngươi không biết hắn là ai, hắn so với ai khác đều còn đáng sợ hơn, một cái gọi là sẽ không chết tử thần chết rồi, một cái huyết lĩnh vực bá chủ chết rồi, một cái huyết ma chết rồi, ngươi cảm thấy Viêm Sĩ đại đế sống được sao? Yêu Nguyệt Nữ Hoàng một câu, quả thực để Tô Cuồng Thi chấn kinh, hắn lắc đầu, không tin không có khả năng, Tiểu Nguyệt, huyết lĩnh vực thị huyết của ma, đó là cùng Viêm Sĩ đại đế một cấp bậc, bọn họ là chân thần ngươi có biết hay không, nếu như bọn hắn phá phong mà ra 12 vực cũng là cặn bã.